Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, mới tới Mộc Trận. Táng Long Sơn thương mộc cổ thụ rất nhiều, xanh mơn mởn bao trùm cả ngọn núi, nhìn từ đằng xa phảng phất một đầu lân giáp bang bang bàn long nằm sấp. Những cái kia kỳ phong nổi lên giống như râu rồng, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Cổ gia Mộc Trận xây dựng ở Táng Long Sơn chân xuống đã có gần 100 năm lịch sử, là cổ gia giai đoạn trước làm giàu sản nghiệp. Bởi vì cổ gia trưởng thành tình thế tiến mạnh, cái này Mộc Trận cũng dần dần trở thành cổ gia có cũng được mà không có cũng không sao phó sản nghiệp. Chỉ có vài mẫu cổ gia Mộc Trận chung quanh bị lớn nhỏ không đủ thô mộc vi lan vờn quanh, hình thành một vòng tương tự sơn trại tường vây. Tại mộc giữa sân vị trí, một gian diện tích khá lớn mộc phòng đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái làn da ngăm đen trang phục thô phác trung niên nhân đang nghị luận cái gì. Thượng thủ là một năm lão thể suy lão giả. Hắn nếp uốn khuôn mặt tinh thần có chút uể oải, xem xét chính là gần đất xa trời. Khuê thiếu, người tại mộc trận 40 năm. Cũng coi là một cái lao khổ công cao người, một cái hán tử mặt đen tức giận bất bình nói. Bây giờ ngài đã mắc bệnh, bọn hắn không lưu tình chút nào nói đá liền đá. Cái này quá mẹ hắn không coi chúng ta là người nhìn. Đúng rồi, một bên niên kỷ còn hơi nhỏ trung niên nhân nửa chân đứng ở trên ghế, hung hăng đem khăn trùm đầu ngã tại trên bàn gỗ, tức giận nói. Còn có kia Trảm Long trại một mực hạn chế chúng ta chặt mộc phạm vi. Chung quanh nơi này không có thành niên cây cối, chúng ta vật liệu gỗ tất nhiên giảm sản lượng. Có thể hắn cổ gia không hỏi nguyên do liền nói chúng ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, còn trừ giảm chúng ta lương tháng. Thật mẹ thao đàn. Gọi Khuê thúc lão giả hư nhược khoát khoát tay, sau đó vô lực nói. Trương Lâm, Vương Giật, những lời này không thể nói lung tung, nếu là bị cổ gia nghe được. Khuê thúc còn chưa nói hết, gọi Trương Lâm cùng Vương Giật hán tử lại biết tính nghiêm trọng, lập tức từng cái than thở đến. Cổ gia gia đại nghiệp đại thực lực mạnh, chính mình những này bám vào cổ gia hạ nhân chỉ có thể tiếp nhận oán khí. Khuê thúc, người dưới gối không nhi nữ, rời đi về sau ai chăm sóc? Ngồi ở trong góc trầm mặc không nói trung niên nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đám người nghe xong mới ý thức tới vấn đề này, thế là nhao nhao nhìn về phía Khuê thúc. Khuê thúc sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười, kia nếp nhăn càng là lắc một cái lắc một cái. Ta một thanh lão cốt đầu, tìm một chỗ không người dàn xếp lại, đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt, kia còn cần đến người khác chiếu cố. Trung niên nhân nhướng mày, trầm tư một hồi nói, các loại mới tới cổ gia giám sát đến, ta cùng mọi người hướng hắn thỉnh cầu, nhìn có thể hay không để ngài lưu tại mộc trận. Tiêu ca nói không sai, đến thời điểm chúng ta cùng đi cầu cổ thiếu gia. Thoạt đầu nói chuyện hắn tử mặt đen Trương Lâm đứng lên, vỗ tay tán thưởng, sau đó sắc mặt vẻ tàn nhẫn. Nếu là cổ gia thiếu gia không đồng ý, đại không được ông đây mặc kệ bồi ngài đi ra sơn. Rời đi hắn cổ gia cũng không phải sống không nổi. Vương Giật cũng dự định tỏ thái độ, lại bị gọi Tiêu ca trung niên nhân chặn đứng. Nghe hắn khiển trách, Trương Lâm, ngươi lại là không biết những võ giả này thế ra. Bọn hắn xưa nay không quan tâm người bình thường, càng sẽ không tha thứ người khác uy hiếp. Ngươi như dùng thái độ như vậy đi, chẳng những không để lại Khuê thúc, còn có thể bởi vậy ném mạng nhỏ. Trương Lâm cắn răng nói không ra lời. Xác thực như Tiêu ca nói, chính mình cái này tiện mệnh tại cổ gia trong mắt thật đúng là không tính là cái gì. Muốn chết muốn sống đều xem bọn hắn tâm tình. Một bên Vương Giật lại kịp phản ứng, mừng rỡ hỏi, Tiêu ca, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể để Khuê thúc lưu lại rồi? Trương Lâm cũng là hai mắt tỏa sáng. Tiêu ca làm người khiêm tốn không trương dương, đụng phải chuyện khó giải quyết đều là hắn hiến kế. Có thể nói là mộc trận hạch tâm tồn tại. Thế là vội vàng hỏi, Tiêu ca khẳng định có biện pháp. Mau cùng mọi người nói một chút. Tiêu ca lắc đầu, thở dài, cổ gia lần này phái tới mới giám sát là cổ gia đời thứ ba dòng chính. Mà lại nghe đồn là cái không nhận chào đón phế vật. Ta sợ người này bởi vì bị người lấn lăng tâm tính khác biệt cùng người thường. Khó mà đáp ứng, đến thời điểm cũng chỉ có thể thử thời vận. Trương Lâm cùng Vương Giật thần sắc ảm đạm xuống. Ngay cả Tiêu ca cũng không có nắm chắc. Xem ra lão giám sát khả năng rời đi tính rất lớn. Cùng Khuê Cây ở chung mười mấy năm, hắn làm người hiền lành cho tới bây giờ đều không có trách cứ qua người khác. Cũng không có bày qua giám sát giá đỡ. Bây giờ mang bệnh rời đi. Phàm là có huyết tính nam nhi cái kia không phải vạn phần khổ sở. Bang, loảng xoàng, mộc bên ngoài, truyền đến một trận dẫm tại trên ván gỗ gấp rút tiếng bước chân. Tiếp lấy có người tại bên ngoài hô. Khuê thúc, mới giám sát đến rồi. Cái gì? Nhanh như vậy? Trương Lâm cùng Vương Giật bỗng nhiên đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này đêm tối sắp tới. Cổ gia mới giám sát thế mà lại tại cái này canh giờ đi vào mộc trận. Khuê thúc từ bên bàn gỗ cầm lấy quải trượng chuẩn bị đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Gọi Tiêu ca đi tới nâng lên hắn. Nhẹ nói, Khuê thúc không cần vội vã như vậy. Làm mấy người còn không có mở ra cửa gỗ. Chỉ nghe thấy truyền lời tiểu vương trước một bước mở cửa phòng ra. Cổ thiếu gia, mời tới bên này, mọi người đều ở bên trong thương nghị ngày mai như thế nào khai thác. Cổ mộc nhẹ gật đầu, cất bước đi vào, hắn từ cây già lâm nhất đường đi đường. Rốt cục tại trạng vạng tối đi vào ở vào Táng Long Sơn chân xuống mộc trận. Không lòng dạ nào thưởng thức Táng Long Sơn gợn sóng hùng vĩ. Trực tiếp tiến mộc trận. Cái này đêm đêm đen hắn cũng không muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Rơi vào cái sống ở dã ngoại. Vừa vào nhà hắn liền thấy trống quải trượng Khuê thúc cùng bên cạnh phân trạm ba trung niên nhân. Chắc hẳn năm này bước lão đầu chính là giám sát lão Khuê. Thế là chắp tay nói. Ngươi chính là mộc trận giám sát Khuê thúc đi. Vãn bối cổ mộc. Khuê thúc xưng hô này lão hủ có thể không chịu đựng nổi. Cổ gia dòng chính xưng chính mình, Khuê thúc, như thế lớn mũ hắn có thể khó mà tiêu thụ, vội vàng chuẩn bị xoay người thi lễ, lại bị cổ mộc ngăn lại. Nghe hắn nói, ngài vì cổ gia liều cả một đời, tiếng kêu Khuê thúc là hẳn là, mà ta mới đến đối mộc trận không hiểu nhiều lắm, về sau còn có rất nhiều địa phương dựa vào Khuê thúc cùng chư vị đâu. Nói xong cùng ở đây ba người chắp tay, hắn biết có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là mộc trận có chút tư lịch lão nhân, nào có, cổ thiếu gia là giám sát, chúng ta mọi người về sau đều là theo chân ngươi ăn cơm đâu, Vương Giật làm người khéo đưa đẩy. Đang nghe cổ mộc như thế nói đến, vội vàng khiêm tốn nói, đồng thời vụng trộm lấy cùi chỏ thọc sợ run Trương Lâm. Trương Lâm lấy lại tinh thần, vội vàng cười ha hả nói ra, cổ thiếu gia ngươi quá khách khí, chúng ta những này người thô kệch chỉ có man lực, cái này về sau mộc trận sự vụ lớn nhỏ vẫn là muốn dựa vào ngươi a. Bất quá trong lòng hắn lại buồn, bực, cái này ôn tồn lễ độ thiếu niên chính là cổ gia mới tới giám sát sao? Tiêu ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì sôi trào. Trước mắt suy nhược thiếu niên xáo trộn lúc trước hắn tất cả tưởng tượng. Như Thanh Phong mỉm cười, cử chỉ thỏa đáng ăn nói bất phàm. Đây là một cái lâu dài bị người khi nhục phế vật sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nghĩ thầm, cái này lưu tại trên phố nghe đồn quả nhiên không thể tin tưởng. Cổ mộc mỉm cười. Hắn biết nếu muốn tại mộc trận đứng vững gót chân, liền muốn lấy đức phục người. Chính mình lần này khách khách khí khí ngôn ngữ khẳng định chiếm được hảo cảm của bọn họ. Cũng coi như thành công phóng ra bước đầu tiên. sau đó cùng đám người nói chuyện phiếm một phen, liền theo tiểu vương tiến về chính mình tức trụ sở, làm cổ mộc rời đi. Trương Lâm cùng Vương Giật hai mặt nhìn nhau, đối đột nhiên đến thiếu gia cảm thấy một trận không hiểu. Tại bọn hắn trong ấn tượng, những đại gia tộc này ra dòng chính, một cái kia không phải vênh váo tự đắc, ngang ngược càn rỡ, nhưng hôm nay vị này chẳng những làm người hiền hòa, mà lại cũng không có gì tư thái, còn giống như rất dễ dàng ở chung. Ai? Trương Lâm vỗ đầu, hối hận nói, quên cùng cổ thiếu gia nói để khuê thúc lưu lại sự tình. Thế thì không cần, Tiêu Ca như có điều suy nghĩ nói. Hắn vừa rồi kia lời nói, đã nói lên hắn căn bản cũng không có để khuê thúc rời đi ý tứ. Hai người nghe Tiêu Ca như thế nói, đến, lập tức nhớ tới cổ mộc lời nói. Nhất là câu kia, về sau dựa vào chư vị, chẳng phải cho thấy hết thảy a. Quả nhiên, như cổ mộc suy nghĩ đồng dạng, mấy người đối với hắn độ thiện cảm từ từ lên thẳng. Tiểu vương tại phía trước dẫn đường, cổ mộc hữu ý vô ý nhìn xem mộc trong tràng bộ cấu tạo. Cái này cổ gia mộc trận không lớn, chiếm diện tích chỉ có 2-3 mẫu, ngay cả cổ gia Tây Uyển cũng không sánh nổi. Trong nội viện các ngõ ngách xây dựng mấy gian thô lậu mộc lều, bên trong trưng bày gia công tốt gỗ thô, mấy cái rách nát mộc cụ chỉnh tề bày phóng tại một góc. Những cái kia gia công sinh ra mộc gọt bị quét dọn cùng một chỗ. Toàn bộ đình viện không có bất kỳ cái gì tạp chất, lộ ra cực kỳ sạch sẽ. Cổ mộc khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới cái này tại cổ gia trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao sản nghiệp, đi bị quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng. Xem ra khuê thúc người này vẫn là có năng lực làm việc. Chỉ là không rõ ràng vì sao lại tại mấy năm gần đây sản lượng càng ngày càng thấp, đến mức để cổ gia đều có chém đứt ý nghĩ. Đã tới đây làm giám sát, cổ mộc tự nhiên không nguyện ý mộc trận bị chặt. Một mặt là không muốn bởi vậy bị cổ gia một số người bắt lấy lý do công kích mình. Thứ hai, nơi này sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào, là một cái tu thân dưỡng tính tập luyện võ đạo tuyệt hảo địa phương. Hắn cũng không bỏ được rời đi. Cổ mộc chỗ ở là mộc trận đông viện, nơi này chỉ có một gian phòng trúc, bên ngoài đình viện thanh trúc quay chung quanh, hoa cỏ chen trúc, cực kỳ thanh nhã, cái này cùng hắn trước kia ở kho củi có ngày đêm khác biệt. Đi vào nhà, cổ mộc rất hài lòng nhìn một chút phòng trúc bên trong bầy biện. Sau đó hướng về chuẩn bị rời đi tiểu vương nói ra. Trở về cùng khuê thúc nói, ngày mai sáng sớm để mộc trận các huynh đệ tại trong đại viện tập hợp. Ta có việc bàn giao. Được rồi, cổ thiếu gia. Tiểu vương từ cổ mộc gian phòng đi tới, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Hôm nay hắn vốn định đi tiểu sau liền đi đi ngủ, lại vô ý phát hiện từ mộc trận đại môn đi tới cổ mộc. Tiến lên cảnh giác tra hỏi, mới biết được thiếu niên này thế mà là cổ gia tân phái đến giám sát. Càng làm cho hắn nghĩ không ra cái này cổ gia thiếu gia vẫn là làm người hiền lành hạc người. Hắn lập tức biết mình cơ hội đến, có thể trèo lên vị chủ nhân này về sau tại mộc trên sân có thể sẽ khá hơn một chút. Đợi đến tiểu vương rời đi, cổ mộc từ trong bao lấy ra dược lô, sau đó tại đông viện tìm một chút củi khô liền nhóm lửa sắc thuốc. Rời đi bàn thạch thành trước đó hắn mua một đống trung thảo dược, đầy đủ chính mình sử dụng 3-4 tháng, túc tam dương nếu là bị đả thông. Chính mình liền tăng lớn rèn thể độ khó. Cổ mộc một bên xoa bóp bắp đùi cạnh ngoài cùng nội chắc, trong lòng cũng tại chế định lấy về sau luyện võ kế hoạch. Hắn nhớ tới đánh lén Hầu Tam tình hình, chính mình một chiêu liên hoàn thích trên người Hầu Tam đi đứng thế mà ngắn ngủi chết lặng. Có thể tưởng tượng Hầu Tam nguyên khí gia trì đục đến mức nào dày. Như đổi thành cấp độ nhập môn hậu kỳ võ giả, chính mình một cước đá ra đi chẳng phải là muốn bị phản phế. Còn chưa đủ mạnh a. Cổ mộc lẩm bẩm, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.